Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba người Kiều Phúc đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên cẩn thận xem xét sự biến hóa của chồn nhỏ. Trước khi anh đi nó còn đang say ngủ. Lúc đó những thay đổi trên người chồn nhỏ đều là sự tiến hóa của huyết thống. Lông tóc trên người đều bị hầu đậu đậu trêu chọc đều vẫn chưa mọc ra, bây giờ nó trông rất khác. Đầu tiên, lông trên cơ thể chồn nhỏ ngày càng mềm và mượt hơn. Trước đây nó có màu vàng nhạt, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành vàng ròng, trên thân tản ra một luồng sáng nhẹ, lông trên toàn thân nó đầy lông mới sinh. Một đôi mắt tròn xoe trông có vẻ tinh anh hơn. Về phương diện tâm linh, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra chồn nhỏ bây giờ có một luồng khí mờ nhạt trong cơ thể nó, mặc dù nó rất yếu, nhưng đó là một luồng khí rất thuần khiết. Đây là một linh thú thực sự, có thể nói, từ nay về sau. Chồn nhỏ đã hoàn toàn tách ra khỏi hàng ngũ thần thú, gọi là linh thú. Có linh khí linh căn là có thể tiếp tục tiến hóa theo hướng cao cấp hơn, cho đến khi đạt đến đỉnh cao nhất, huyết thống trở về với tổ tiên, trở thành chồn thần bay mà sư phụ từng nói với anh. Tất nhiên, con đường này sẽ rất khó khăn, mức độ có thể tiến triển phụ thuộc vào cách sáng tạo của chính chồn nhỏ. Nói tóm lại, Dương Bách Xuyên rất vui vì chồn nhỏ thực sự có thể bước vào hàng ngũ linh thú. Chồn nhỏ giỏi lắm, đã tiến hóa thành linh thú rồi, về sau sẽ có thể hấp thụ tinh hoa của đất trời, mày phải cố gắng lên nhé. Chi chi, điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ là chồn nhỏ đã đồng ý với một tiếng kêu chi chi trong miệng, còn gật đầu hai cái, như thể nó hoàn toàn hiểu lời của Dương Bách Xuyên. Trong lòng vui mừng khôn xiết, Dương Bách Xuyên đã trò chuyện thêm vài câu với chồn nhỏ, anh thực sự thấy rằng nó hoàn toàn có thể hiểu lời anh. IQ của nó dường như đột nhiên tăng lên ngang với một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Ngoài việc không biết nói, hiện tại không có sự khác biệt nào giữa chồn nhỏ và đứa trẻ 11, 12 tuổi cả. Dương Bách Xuyên biết rằng chỉ cần chồn nhỏ tiếp tục tiến hóa, thì một ngày nào đó nó không phải không có khả năng nói được tiếng người, bởi vì sư phụ đã nói, trong thế giới tu luyện, có linh thú và quái vật, chúng đều thậm chí có thể biến thành con người. Anh lấy ra một ít quả thơm màu đỏ từ trong nồi càn khôn để đưa cho chồn nhỏ và hầu đậu đậu. Dương Bách Xuyên đặt chồn nhỏ xuống, hỏi. Hương hương, mày được coi là đã tiến hóa huyết thống của mình rồi. Theo như lời sư phụ tao nói thì sau khi tiến hóa huyết thống của linh thú sẽ có siêu năng lực bẩm sinh. Mày có thể cho tao xem một chút sức mạnh siêu nhiên của mày được không? Dương Bách Xuyên nói xong, ánh mắt đầy mong đợi nhìn chồn nhỏ. Lúc này... Cái đầu nhỏ của chồn nhỏ nghiêng đầu qua, như đang suy nghĩ về lời nói của Dương Bách Xuyên, sau đó hai mắt sáng lên, nó đứng thẳng người vươn hai bàn chân nhỏ phía trước ra. Sau đó, khi Dương Bách Xuyên mở to mắt, anh thấy trên móng vuốt lông nhỏ của chồn nhỏ có những cái màu vàng kim bắt đầu mọc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó dừng lại khi đã phát triển được hơn 4 inch, có 5 móng tay giống như móng tay người, tương đương với 5 móng tay vàng. Tuy nhiên, nhìn một lúc lâu, Dương Bách Xuyên vẫn không thấy có gì độc đáo nên đã nói. Không có gì đặc biệt, chỉ là móng tay đã dài ra một chút thôi mà. Chi chi, cách chương.